Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, dám bảo hoạt động. 10. Trương Lão có chút tiếc hận mà nói rằng, nhưng rất đáng tiếc chính là, chén này bảo tồn không tốt lắm, không chỉ mép miệng nơi có mấy cái tiểu vỡ khẩu, dưới đáy cũng thiếu mất một khối nhỏ, đại đại ảnh hưởng giá trị của nó. Cụ bà căng thẳng vạn phần. Hỏi, chuyên gia, vậy ta này con bát bây giờ có thể trị bao nhiêu tiền a? Trương Lão trong lòng có chút khó khăn, nhưng cân nhắc đến đại nương nhà tình huống, vẫn là nói rằng, tối đa có thể trị 1 vạn đi. Chỉ có 1 vạn, không thể nhiều hơn nữa chút sao? Lão đại tiền vô cùng thất lạc, tuy rằng 1 vạn tệ cũng là niềm vui bất ngờ, nhưng đối với mình nhà tới nói, vẫn là như muối bỏ biển. Trương Lão lắc lắc đầu. Có một chút hắn không nói. Cái giá này đã là trên thị trường cao nhất định giá. Hiện tại thị trường, bình thường cũng sẽ không có người hoa 1 vạn mua. Mà hắn sở dĩ cổ cái giá này, cũng chính là tận điểm sức mọn, chuẩn bị cuối cùng hoa 1 vạn mua lại. Lúc này, Mạnh Tử Đào nói rằng, Trương Lão, này con chén nón có thể không để ta trên một hồi tay. Trương Lão đem chén nón đưa tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào dám thưởng qua đi, cũng là đưa ra đồng dạng kết luận. Tiếp theo đối với đại nương nói rằng, Tần nãi nãi, nếu như thuận tiện, có thể không đi theo ta một chuyến. Cụ bà cũng không có gì đáng lo lắng, lập tức liền đồng ý, mang theo lòng hiếu kỳ cùng Mạnh Tử Đào đi tới sân vận động một góc yên tĩnh. Tần nãi nãi, ta vừa nãy xem ngươi thật giống như rất không nỡ bán đi này con bát. Ta xem ngài vẫn là đem nó thu ẩn đi. Còn tiền chữa bệnh sự tình, ta phái người cùng ngài liên hệ. Ngày mai sẽ tới hiểu rõ tình huống. Nếu như không thành vấn đề, tiền thuốc thang phía ta bên này gặp giúp đỡ một phần. Mạnh Tử Đào không có một cái ôm đồm, là bởi vì hắn đối với cụ bà nhà tình huống cũng không biết. Cũng không biết đại nương nhi tử là cái gì làm người. Giúp đỡ một vị ác bá, khẳng định không phải hắn đồng ý. Mặt khác, nhiễm trùng đường tiểu là một loại phi thường phiền phức nghiêm trọng bệnh tật. Ngoại trừ thẩm tách, biện pháp tốt nhất chính là đổi thận. Mà vậy khẳng định muốn một số lớn chi phí. Hơn nữa coi như thay đổi thận, còn cần uống lâu dài kháng bài xích thuốc. Đổi thận đến là không thành vấn đề. Nhưng đón lấy một loạt trị liệu, lẽ nào đều cần nhờ hắn quỹ từ thiện để giải quyết. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không có ý định bỏ dở nửa chừng. Chỉ có điều này cần chờ tương lai lại nói. Chỉ ít hài tử tương lai học phí, hắn nhất định sẽ ra một chút sức lực. À, thật sự, cụ bà kinh hãi, Mạnh Tử Đào nói xong toàn ra ngoài dự liệu của nàng. Kích động một đôi tay đều có chút hơi run lên. Mạnh Tử Đào cười nói, việc này ta chắc chắn sẽ không lừa gạt ngài, còn muốn phiền phức ngài cho ta một cái phương thức liên lạc. Mặt khác, chuyện này kính xin ngài có thể bảo mật. Mạnh Tử Đào nguyên bản sáng tạo quỹ từ thiện mục đích, cũng chỉ chính là đơn thuần giúp học tập mà thôi, còn giúp đỡ bệnh hoạn, cũng không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi, bởi vì loại này giúp đỡ thực sự quá phiền phức. Không làm được ngược lại sẽ gặp sự cố, gây nên đại chúng hiểu lầm. Kỳ thực này đến cũng không phải hắn lưu ý. Then chốt làm chuyện tốt trái lại vì chính mình rước lấy phiền phức. Thực sự quá mất hứng. Đương nhiên, lại như lần này như thế. Nếu như gặp phải, Mạnh Tử Đào vẫn là gặp chỉ kỳ đủ khả năng trợ giúp. Cụ bà không biết Mạnh Tử Đào vì sao lại có yêu cầu như thế. Lẽ nào yêu thích làm việc tốt không lưu danh? Nhưng nếu Mạnh Tử Đào đưa ra yêu cầu như thế, nàng đương nhiên vội vội vã vã đáp ứng rồi. Cụ bà thích cùng mà khấp, gạt lệ nói, được được được, không thành vấn đề, có điều, ta không có điện thoại a. Mạnh Tử Đào đem mình danh thiếp đưa cho cụ bà. Tần nãi nãi, ngài có thể để cho nhà của ngài người liên hệ ta. Ta ngày mai sẽ phái người cùng người nhà ngài liên hệ. Được, phiền phức ngài. Cụ bà cẩn thận mà đem Mạnh Tử Đào danh thiếp cất đi. Lập tức, nàng nhìn một chút chính mình mang đến bát. Chuyên gia, này con bát có phải là cũng không đáng giá a? Mạnh Tử Đào một cách uyển chuyển mà nói rằng, cũng không thể nói như thế. Bao nhiêu vẫn còn có chút giá trị. Hơn nữa chỉ ít ở trong lòng ngài là vô giá. Trên thực tế, cái này Lò Long Tuyền phỏng quan diêu chén nón. Trương lão xác thực nhìn lầm. Bằng Mạnh Tử Đào kinh nghiệm, hẳn là thanh phỏng, chỉ là phỏng thực sự quá chân thực. Vì lẽ đó Trương lão mới đánh mắt. Có điều, ở vừa nãy loại kia trường hợp, Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể đem sự thực nói ra. Không phải vậy vậy thì là tình thương cùng thông minh đều cảm động. Ai, thật đến cảm tạ các ngươi. Cụ bà hít một tiếng, nói rằng, kỳ thực, này con bát là chồng ta khi còn sống thích nhất một món đồ. Ta trước đây cũng không nỡ bán, thực sự không có cách nào mới gặp lấy ra. Nếu như vậy cũng vừa hay, đỡ phải hắn ở âm tào địa phủ còn nhắc tới ta. Nói đến đây, cụ bà lại kích động nói với Mạnh Tử Đào. Chỉ là, ta phải làm sao cảm tạ ngài mới thật đây. Đại nương, không cần khách khí như thế. Ta cũng là làm chút đủ khả năng sự tình. Xem như là vì là chính ta cùng người nhà tích điểm đức đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, như vậy, thời gian cũng không còn sớm. Ngài vẫn là đi về trước. Gọi nhà của ngài người liên hệ ta. Ta ngày mai sẽ phái người quá tới cho các ngươi bàn bạc. Cụ bà thiên ân vạn tạ mang theo đồ sứ rời. Đi, đi ra sân vận động sau khi. Lư Vũ nhưng lén lén lút lút đi theo. Cuối cùng đem cụ bà ngăn lại. Ngươi có chuyện gì? Cụ bà cảnh giác nhìn Lư Vũ. Lư Vũ trên mặt mang theo nụ cười hỏi. Vị này bà nội, vừa nãy vị kia chuyên gia lẽ nào không có mua ngài bát sao? Có lời là mèo già hóa cáo. Cụ bà tuy rằng không có bao nhiêu văn hóa, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Lư Vũ không có ý tốt. Trong lòng cảnh giác sau khi nói rằng, này cùng ngươi có quan hệ gì? Lư Vũ cười nói, đương nhiên là có quan hệ. Kỳ thực ta cũng rất yêu thích ngài con kia bát. Có thể hay không chuyển nhượng cho ta? Thiết, ngươi mua được sao? Cụ bà xì cười một tiếng. Căn bản không cho Lư Vũ cơ hội mở miệng. Xoay người cũng sắp bộ rời đi. Lư Vũ vẻ mặt ngạc nhiên. Trên mặt của chính mình lẽ nào viết quỷ nghèo, hai chữ. Thậm chí ngay cả một vạn tệ tiền đều ra không nổi. Vẫn là nói, sự tình thật đến cùng mình suy đoán như thế. Con kia bát có khác càn khôn. Không phải vậy tại sao Mạnh Tử Đào gặp đơn độc giao lưu đây? Lư Vũ cũng là cướp đường ra cướp ra ẩn. Một lòng nghĩ cướp Mạnh Tử Đào đồ vật, cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như con kia bát xác thực không phải vật phàm, Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng sẽ làm người rời đi? Tạm thời không đề cập tới việc này. Dám bảo đại hội ngày thứ nhất thuận lợi kết thúc, Mạnh Tử Đào thu được hài lòng danh tiếng. Theo thời gian trôi đi, hắn chỉ ít ở Tây Kinh này một mảnh đồ cổ bên trong. Tiếng tăm gặp càng ngày càng hưởng. Đến lúc đó khâm phục người có chi, ước ao đố kỵ thậm chí hận người cũng có khối người. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không lý gặp chuyện như vậy. Đại hội sau khi kết thúc, hắn liền nhận được cụ bà Nhi từ điện báo. Hai người ở trong điện thoại hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào rồi hướng đại nương nhà tình huống có càng nhiều hiểu rõ. Mặt khác, từ trò chuyện để phán đoán. Mạnh Tử Đào trực giác cảm thấy cụ bà Nhi Tử hẳn là loại kiêng người đàng hoàng. Thậm chí có chút chất phác. Mặt khác, ở trong điện thoại, Mạnh Tử Đào cũng từ cụ bà trong miệng biết được. Có người cản chuyện của nàng. Mạnh Tử Đào từ nàng miêu tả tướng mạo bên trong biết được. Nên chính là Lư Vũ. Nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Chăm sóc cụ bà, nếu như Lư Vũ trở lại tìm nàng. Nếu như nàng đồng ý. Có thể đem bát bán cho Lư Vũ, nhưng giá tiền không thể tiện nghi, ít nhất cũng phải 8 vạn 10 vạn. Đảo mắt quá 2 ngày, giám định đại hội kết thúc, Mạnh Tử Đào chuẩn bị trở về Lăng Thị. Trước khi đi, hắn đi bệnh viện vấn an cụ bà một nhà, thông qua công nhân viên tặng lại. Cụ bà một nhà xác thực đều là người đàng hoàng, giúp đỡ đương nhiên liền không có vấn đề. Trước tiền chữa bệnh, đã đánh tới bệnh viện trong chương mục. Bởi vậy, cụ bà một nhà đối với Mạnh Tử Đào vô cùng cảm kích. Có điều đều là người đàng hoàng. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì lời hay. nhưng tâm ý Mạnh Tử Đào có thể cảm giác được. Chính mình cũng coi như là bác sĩ. Đến bệnh viện sau, Mạnh Tử Đào cũng đối với hai cha con làm chẩn đoán bệnh. Cụ bà nhi tử nhiễm trùng đường tiểu đã rất nghiêm trọng. Mạnh Tử Đào cũng không biện pháp gì tốt. Dù sao hắn cũng không phải vạn năng. Có chút bệnh tật hắn cũng bó tay toàn tập. Còn hài tử, hiện tại bệnh tình bệnh viện bên này cũng đưa ra hợp lý phương án trị liệu. Sẽ không có vấn đề. Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp. Mạnh Tử Đào để bọn họ an tâm trị liệu. Liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, cụ bà lấy ra một cái xem da đen thùi lùi đồ vật. Đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, nhà ta tình huống như thế. Cũng không biết làm sao cảm tạ ngài. Chồng ta khi còn sống tổng cộng lưu lại hai món đồ. Một cái là con kia bát. Một cái chính là vật này. Nếu như ngài không chê, xin hãy nhận lấy. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đại nương đưa tới đồ vật. Trong lòng kinh ngạc lên. Đây rõ ràng lại là một cái Long Chi Chín Tử pho tượng. Điều khác chính là lão tứ Bồ Lao. Bồ Lao giống như uốn lượn long. Xếp hạng thứ tư. Bình sinh thật minh thật hống. Hồng trung trên long hình thú nữ là nó di ảnh. Nguyên lai Bồ Lao ở tại cạnh biển. Tuy là vì long tử. Nhưng luôn luôn sợ sệt quái vật khổng lồ cá voi. Làm cá voi một phát động tấn công. Nó liền sợ đến giống lớn gọi. Mọi người báo theo tính thật minh, đặc điểm. Phàm trung muốn khiến thanh đại âm. Tức đem Bồ Lao đúc vì là trung nữ. Mà đem gõ chuông mộc sử tác thành cá voi hình dạng. Gõ chuông lúc, để cá voi một hồi lại một hồi va chạm Bồ Lao. Khiến cho hưởng vào mây trời mà chuyên thanh độc xa. Mạnh Tử Đào tiếp nhận cái này Bồ Lao pho tượng. Đồ vật vừa đến tay. Hắn liền biết là cản trở nam nữ muốn tìm ngoạn ý. Trong lòng không khỏi hơi xúc động. Cổ nhân nói người tốt có báo đáp tốt. Thực sự là không lấn được ta. Nhớ lúc đầu cái này bệ ngạn pho tượng. Cũng là hắn ở Tuyền Thành cứu vị kia La lão sư sau được. Nếu là vật mình muốn. Mạnh Tử Đào cũng không làm sao khách khí. Liền thu đi. Đón lấy liền cáo từ rời đi. Mạnh lão sư. Mạnh Tử Đào đi tới cửa bệnh viện. Đột nhiên có người ở bên cạnh gọi mình. Hắn hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Phát hiện đối phương là một vị người đàn ông trung niên. Nhưng hắn nhưng cũng không quen biết. Xin hỏi ngươi là. Bản thân Thẩm Huyền Trọng. Ở phố đồ cổ bên kia mở ra một nhà quán nhỏ. Đường đột chỗ kính xin ngài thứ lỗi. Hóa ra là Thẩm trưởng quỹ. Không biết ngươi có chuyện gì. Thẩm Huyền Trọng cười nói. Là như vậy. Ta vừa thu rồi một cái đồ sứ còn có một bức họa. Có chút cân nhắc bất định. Cho nên muốn xin ngài giúp bận bịu nhìn. Không biết có thể hay không. Ngài yên tâm. Không muốn thời gian bao lâu. Mạnh Tử Đào nhìn đồng hồ. Chuyến bay thời gian còn sớm. Hơn nữa hiện tại cũng không cái gì việc gấp. Cũng sẽ đồng ý. Phía trước có nhà quán cà phê. Chúng ta tới đó nói sau đi. Xin mời dẫn đường. Thẩm Huyền Trọng mang theo Mạnh Tử Đào đi tới. Quán cà phê. Hơi hơi điểm mấy thứ đồ. Liền đem đồ vật lấy ra. Này bát tạo hình đoan trang. Miệng chén hình cung tròn. Xưởng khẩu bắc phiết. Đường nét yêu mỹ. Dưới thừa bên ngoài phiết học trò giỏi. Toàn thân thi nước men trắng. Tráng men hiện ra vỏ cam văn. Cảm giác ôn hòa. Bát vách ngoài lấy màu trắng nước men vì là địa nước men màu đỏ hội ba cái cá hồng đỏ. Ngoài đáy thanh hoa song cuộn dây bên trong thự thanh hoa thể chữ khải nhà Minh Tuyên Đức năm chế. Song hành sáu chữ khoản. Ngư văn khắc họa sinh động hoạt bát. Phảng phất ba cái cá hồng đỏ đầu đuôi đi theo với trong nước. Trơn bóng vỏ cam văn nước men trắng cùng sáng rực rỡ nước men màu đỏ hoa văn lẫn nhau tôn lên. Tôn nhau lên thành hứng thú. Nước men màu đỏ ba ngư văn học trò giỏi bát là Minh Tiên Đức lúc xuất hiện mới mẻ độc đáo giống. Loại này học trò giỏi bát ở thời Minh Vạn Lịch, Thiên Khải cùng đời Thanh Khang Hy, Ung Chính Hướng đều có phỏng chế. Trong đó lấy Khang Hy hướng hàng nhái nhất là đánh cháo. Nhưng tráng men không kịp chính phẩm phì du sáng sủa. Bụng nợ đầy đạn, học trò giỏi đường nét có chút đông cứng. Loại này nước men màu đỏ đồ sứ trên ba ngư văn hệ nhiệt độ cao đồng hồng nước men cục bộ sử dụng. có thiên nhiên ruby giống như ánh sáng lộng lẫy. Văn hiến xưng là nước men màu đỏ bảo thiêu. Chúng ta trong nghề người đều biết, Tuyên Đức, Khang Hy, Ung Chính Tam triều nước men màu đỏ đồ sứ khá là có tiếng. Còn nhà Nguyên nước men màu đỏ, cũng sẽ không nói, bình thường khó gặp, Tuyên Đức nước men màu đỏ có rất ít như vậy tươi đẹp. Phát tử, biến thành màu đen, màu sắc so sánh nhạt nhiều lắm. Đến Khang Hy, Ung Chính niên đại công nghệ kỹ thuật tăng cao, nước men màu đỏ đồ sứ tươi đẹp nhiều lắm. Ngài xem như vậy tươi đẹp nước men màu đỏ ba ngư cao túc bôi. Là Tuyên Đức vẫn là Khang, Ung quan phòng quan, ta xem không cho phép. Thẩm trưởng quỹ ngài là từ đâu nhi mua được cái này cao túc bôi? Thực không dối gạt ngài nói, đây là ta vừa nãy ở trong nhà người khác mua được. Lúc đó ta xem vật này rất bẩn, bắt được trong tay xoa xoa, mới nhìn thấy ba cái cá hồng đỏ, ta xem màu sắc được. Hơn nữa gia đình kia có chút đáng thương, liền mua lại. Mạnh Tử Đào nghe đến đó, trong lòng có bài bản, ngài là hướng về phía đáng thương ông lão cùng tươi đẹp màu sắc. Hoa 50 nguyên mua cái này cao túc bôi, ta cũng không dối gạt ngài nói. Xem quan diêu đồ sứ, chỉ nhìn màu sắc đỏ tươi, sắc khí điểm tốt rất hành. Năm tháng không giống. Màu sắc rực rỡ không giống nhau, Tuyên Đức nước men màu đỏ sắc thái chính là không bằng Khang Hy Ung. Chính thời kỳ, ngài nói này cao túc bôi là Tuyên Đức, vẫn là Khang, Ung cái nào triều đại phỏng Tuyên Đức. Mặc kệ là Khang Hy phỏng vẫn là Ung chính phỏng, đều là quan phỏng quan. Có giá trị, ta cho 10 vạn lợi nhuận, có thể không đem đồ vật tặng cho ta. Ta là hoa 15 vạn mua hắn một đống hàng. Này một đống đồ vật ta xem liền này cao túc bôi tốt. Mạnh Tử Đào so với Thẩm Huyền Trọng tuổi trẻ, chắp tay nói. Ngài nếu nói tới đây, ta cảm kích, 30 vạn tiền một cái cao túc bôi. Thật không tính tiện nghi, ta là niệm ngày sau còn dài. Đồ vật ta lưu lại, lưu ly hán bồi tranh phô tay nghề cao siêu. Nghe tên toàn quốc, cuối đời thanh dân sơ tới nay. Tranh chữ nhà siêu tập thư họa ra cùng nổi danh bồi tranh phô đều có lui tới. Mà xem tranh chữ có nhãn lực thư họa người giám định. Có người là xuất thân từ bồi tranh nghiệp. Có gặp bồi tranh, nghề chơi đồ cổ có câu nói, 3 điểm họa, 7 phần phiếu. Có thể thấy được cũ kỹ tranh chữ bồi trọng yếu. Lưu ly hán bồi tranh chữ tay nghề. Có thể coi đệ nhất thế giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.